Vũ thần chúa tể, chương 4594, nghịch chuyển thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ ma đồng chí Tôn mở miệng. Trong hư không, lại là hai cổ khí tức đáng sợ hàng lâm. Hai bóng người chợt xuất hiện tại ma đồng chí Tôn bên cạnh. Oanh, giống như đại dương chí tôn khí tức. Trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ phương thiên địa này. Lại là hai gã chí tôn. Tần Trần con ngươi hơi hơi co rụt lại. Này Uyên ma tộc quả nhiên cường đại. Chỉ là này ngoại vi, dĩ nhiên trong nháy mắt liền hiện ra ba tên chí tôn. Đổi thành khác chủng tộc, sợ là một cái chủng tộc cũng chưa chắc có thể tụ đủ tam đại cường giả chí tôn. Ma đồng chí tôn, đến chuyện như thế nào? Này hai gã chí tôn rơi xuống. Ánh mắt rơi vào Tần Trần cùng Uyên Ma chi chủ trên thân. Ánh mắt cũng là ngưng lại thân làm chí tôn. Bọn chúng tự nhiên có thể nhìn ra Tần Trần cùng Uyên Ma chi chủ trên thân bất phàm. Trong lúc nhất thời thần sắc không khỏi cảnh giác. Uyên Ma tộc cũng đã bao nhiêu năm đều chưa từng gặp phải như vậy sự tình. Lại có người can đảm dám xâm nhập bọn chúng Uyên Ma tộc trong Dương Oai. Ta cũng mới vừa đến. Mà đồng chí Tôn quét mắt chung quanh Uyên Ma tộc bọn hộ vệ một cái. Lạnh lùng lời nói, ánh mắt rơi vào ma vệ thủ lĩnh trên thân. Thấy hắn chỉ còn dư lại nhất đạo linh hồn. Đột nhiên giơ tay lên. Ầm ầm, thiên địa trong một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên ngưng tụ. Rất nhiều ma khí tại đây ma vệ thủ lĩnh trên thân quán chú. Trong khoảnh khắc. Này ma vệ thủ lĩnh thân thể nhanh chóng ngưng tụ, chỉ khoảng nửa khắc, cũng đã lần thứ hai ngưng luyện thân thể. Tuy là hắn thân xác so chi nguyên bản trạng thái muốn yếu rất nhiều, nhưng cũng đã khôi phục 7-8 phần 10 trên dưới. Nghịch chuyển thiên đạo, Tần Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn ra, này ma đồng chí Tôn lúc trước một kích kia. Dĩ nhiên là vùng thế giới này ở giữa thiên đạo cho nghịch truyền qua đến. Khiến cho ma vệ thủ lĩnh lúc trước thân thể băng diệt tàn vào thiên địa trong lực lượng. Lần thứ hai trở lại. Đương nhiên, trôi qua lực lượng không có khả năng hoàn toàn thu hồi. Nhưng chỉ cần thu hồi trong một bộ phận. Lại thêm ma đồng chí Tôn ngưng luyện thiên địa trong ma khí. Làm cho này lúc trước bị Tần Trần đánh tan thân thể ma vệ thủ lĩnh thân thể. Trong khoảnh khắc liền lần nữa khôi phục. Tần Trần ngẩng đầu. Trong lòng có chút ngưng trọng. Cường giả chí tôn tuy là có thể lăng giá thiên đạo trên. Nhưng cũng chỉ là lăng giá mà thôi. Mà lúc trước ma đồng chí tôn làm cũng là nghịch chuyển thiên đạo. Hai cái cũng không phải là một chuyện. Chính là một tên chí tôn. Cư nhiên có thể nghịch chuyển thiên đạo lực lượng. Này điều này nói rõ một điểm. Đó chính là vĩnh ám ma giới trong ma giới thiên đạo. Đã hoàn toàn tại Uyên Ma tộc trưởng khống phía dưới. Này không phải thiên đạo. Sợ đã là Uyên Ma tộc khôi lỗi. Đa tạ ma đồng chí Tôn đại nhân. Ma vệ thủ lĩnh thân thể khôi phục. Trong nháy mắt vô cùng kích động. Thần sắc cung kính cùng cảm kích. Nói đi. Đúng là chuyện như thế nào? Mà đồng chí Tôn hướng về phía hắn lạnh lùng nói. Mà đồng chí Tôn đại nhân là như thế này. Hai người này tự tiện xông vào ta Uyên Ma tổ địa. Còn đối với chúng ta lớn đánh nhau. Ba vị đại nhân ngươi tới vừa vặn. Hai người cả gan làm loạn. Tội đáng chết vạn lần. Xin thỉnh ba vị đại nhân xuất thù. Trừng phạt đối phương. Răn đe. Ma vệ thủ lĩnh quát lên, nhìn Tần Trần trong ánh mắt tràn ngập tức giận cùng thù hận. Ma đồng chí Tôn xoay người nhìn về phía Tần Trần cùng Uyên Ma chi chủ. Lạnh lùng nói, hai vị, là như vậy sao? Nhị vị tự tiện xông vào ta Uyên Ma tổ địa, không biết ý muốn như thế nào. Ma đồng chí Tôn vẫn chưa tùy tiện xuất thù, chỉ là trầm giọng nói, tự tiện xông vào. Uyên Ma chi chủ cười. Bản tọa cũng là Uyên Ma tộc người. Cái gì tự tiện xông vào nói đến. Ngươi là Uyên Ma tộc nhân. Tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra hoảng sợ. Mà đồng chí Tôn đám ba người con ngươi rơi vào Uyên Ma Chi Chủ trên thân. Quả nhiên phát hiện Uyên Ma Chi Chủ khí tức, cho bọn hắn một loại không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Dường như cũng là bọn hắn Uyên Ma tộc nhân. Với lại đối phương trên thân khí tức, dẫn động ma giới thiên đạo liên tục tan đi. Hiển nhiên cũng là một gã cường giả chí tôn. Đồng thời không chỉ vì cái gì. Tại cảm thụ đến Uyên Ma Chi Chủ trên thân khí tức sau. Ba người bọn họ trong lòng mơ hồ vẫn còn có một chút sợ hãi cảm giác. Giống như đối phương Uyên Ma Chi lực xa xa ở tại bọn hắn trên. Làm sao khả năng, loại cảm giác này, bọn chúng chỉ có tại lão tổ trên thân cảm thụ được qua. Thậm chí ngay cả thực uyên chí tôn tộc trưởng đại nhân. Cho bọn chúng cũng chỉ là thực lực phía trên chấn áp. Mà tuyệt không phải loại này đến từ linh hồn cùng huyết mạch áp bách. Đối phương đến tột cùng là người nào? Mà đồng chí Tôn trong lòng ba người thất kinh. Chau mày, nếu đối phương thực sự là Uyên Ma tộc cường giả. Nhưng vì sao ba người bọn hắn trước đây đều chưa từng nghe nói qua đây? Mà đồng chí Tôn nhướng mày. Trầm giọng nói. Buồn cười. Ta Uyên Ma tộc chí tôn. Chúng ta đều là nghe nói. Tại sao chưa từng nghe nói qua có các hạ? Các ngươi thật lớn mật. Lại dám giả mạo ta Uyên Ma tộc chí tôn. Ba vị đại nhân. Xin thỉnh chém giết hai người này. Biết rõ bọn chúng thân phận chân thật. Thuộc hạ hoài nghi. Hai người này cực có khả năng chính đạo quân. Uyên Ma tộc hộ vệ lúc này nộ quát. Ồn ào. Tần Trần đột nhiên nhướng mày. Trong đồng tử một đạo hàn quang đột nhiên lóe lên. Cheng, Tần Trần bên phải tay nắm chặt chuôi kiếm. Ngón cái đột nhiên bắn ra. Hiu, nhất đạo vô hình kiếm quang ở trong thiên địa thoáng qua. Ngươi, mà đồng chí Tôn tức khắc kinh sợ. Làm sao cũng nghĩ đến Tần Trần dưới tình huống như vậy còn dám ra tay. Muốn xuất thủ cũng đã không kịp. A. Liền nghe phải nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên tự giữa sân vang vọng dựng lên. Này ma vệ thủ lĩnh mới vừa ngưng tụ thân thể. Lần thứ hai bạo vỡ đi ra. Tần Trần ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Dĩ nhiên đâm vào này ma vệ thủ lĩnh trong cổ họng. Suy, nhất đạo tiên huyết bắn ra. Mà đồng chí Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Người nếu giết hắn. Không cần biết các hạ là ai. Ta Uyên Ma tộc cùng các hạ tất nhiên không chết không thôi. Hai gã khác cường giả chí tôn cũng nhảy tới trước một bước. Thần sắc tức giận. Bạo phát khí tức đáng sợ. Tần Trần quay đầu liếc mắt nhìn ma đồng chí Tôn ba người. Nháy mắt. Tay phải hắn chợt xoay tròn. Suy. Ma vệ thủ lĩnh đầu bay thẳng đi ra ngoài. Quanh một tiếng. Linh hồn hắn cũng trực tiếp tại Tần Trần này một đạo kiếm quang phía dưới yên diệt ra. Bị Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì trực tiếp vỡ nát thu nhận. Trong khoảnh khắc thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, một bên khác ma vệ khí sắc đều là biến phải hoảng sợ. Từng cái khó có thể tin, tên ngốc này thật giết thủ lĩnh, với lại là cứng rắn mặt trừ thủ lĩnh, tối trọng yếu là mà đồng chí Tôn cùng ba vị chí tôn đại nhân ở trước mặt người này thậm chí đều không có thể kịp phản ứng. Mặc dù nói có ma đồng chí Tôn bọn chúng vội vàng nguyên nhân. Nhưng có thể để cho ma đồng chí Tôn ba vị đại nhân đều phản ứng không kịp. Người trước mắt tuyệt đối cũng đã đạt đến chí tôn thực lực. Tần Trần một kiếm chém giết ma vệ thủ lĩnh. Lúc này thu kiếm mà đứng. Lạnh lùng nói. Không biết sống chết đồ đạc, ồn ào, bản tọa lúc trước cũng đã tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu không muốn tìm chết, bản tọa chỉ có thể thành toàn ngươi. Tần Trần đôi mắt xem thường, giống như giết chết một con run dế. Nhìn thấy Tần Trần trực tiếp mạt trừ ma vệ thủ lĩnh. Mà đồng chí Tôn cùng hai gã khác chí tôn khí sắc trong nháy mắt biến phải dừ tợn. Mà lúc này... Tần Trần đột nhiên tại chỗ biến mất, mà đồng chí Tôn gằn giọng nói, tự tìm cái chết, thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước vừa xông. Trong đồng tử nhất đạo đáng sợ ma quang phút chốc nổ bắn ra đi. Hóa thành một mảnh vòng xoáy màu đen trực tiếp đem Tần Trần chìm. Cách chương.